Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, cường tập. Răng rắc đi, lại là hải quân. Brozy cười lớn nói, sát đi đi, là tới bắt chúng ta sao? Dory cũng là như vậy. Mặt đối với chiến đấu, cự nhân tộc chưa bao giờ từng sợ qua. Là nghỉ cũng không muốn cùng hai người này chiến đấu. Nhất là hắn hiện tại không có nhiều thời gian. Cùng bọn họ chiến đấu lãng phí thời gian cùng thể lực. Ngoài ra nơi này còn có Mr. Ba tại ẩn núp. Cụ thể vị trí cũng không biết. Mới vừa rồi là người nào kiếm ý. Thật là kinh người sát khí. Khó gặp đối thủ. Hải quân rất là để mắt chúng ta a. Dory nói lần nữa. La Nghị sải bước đi tới mũi thuyền. Ngửa đầu nhìn hai cái cự nhân. Ta kiếm ý. Bất quá ta đối với. Đúng. Hai vị cũng không có ý kiến gì. Mà là trước đi tìm một chút những người khác. Hy vọng hai vị không nên can thiệp. Hả? Những người khác? Chúng ta ở chỗ này rất lâu. Chưa thấy qua những người khác à? Lợi hại như vậy, kiếm ý như vậy, ngươi là một gã kiếm sĩ. Brozy cúi đầu nhìn La Nghị. Đối với hải quân bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa còn là cự nhân tộc chiến sĩ. Hải quân trong cự nhân tộc không ít. Rất nhiều đều là trung tướng. Trước mặt hai vị này tất nhiên không thể so với những thứ kia trung tướng yếu. Có lẽ mạnh hơn rất nhiều. La Nghị không có nắm chắc tất thắng. Mặc dù đối phương không hội. Sẽ. Hai cái cùng tiến lên. Nhưng là La Nghị muốn đưa bọn họ từng cái đánh bại. Có lẽ cần mấy ngày thậm chí thời gian. Cho dù là giết chết kiếm ý cũng không được. Đây cũng không phải là không có não tử hải vương loại. Mà là có chiến đấu kỹ đúng dịp cự nhân tộc chiến sĩ. Các ngươi cự nhân tộc đối với hình thể thấp bé mục tiêu không sẽ để ý. Ta muốn đuổi bắt người là nhân loại bình thường hình thể. Tình báo hết sức chính xác. Bọn họ liền mai phục ở trên tòa đảo này. Thời gian của ta rất là cấp bách. Cần muốn lập tức hành động. Hy vọng hai vị không muốn ngăn trở. Răng rắc đi. Hiếm có người đi tới nơi này. Mà còn thực lực không tệ. Dory, không bằng chúng ta nhìn một chút người nào có thể đánh bại hắn như thế nào. Brozy đột nhiên nói. Hắn đề nghị để cho La Nghị cảm thấy nhức đầu. Sát đi đi. Không tệ đề nghị. Chính là không biết hắn là hay không sẽ đồng ý. Hải quân, người nguyện ý không? La Nghị không chút do dự nào. Trực tiếp lay động đầu. Ta cự tuyệt. Người nhưng là một cái cường đại kiếm sĩ. Vì cái gì cự tuyệt chúng ta khiêu chiến? Brozy đối với cái này bất mãn hết sức. Đây là đối chiến sĩ làm nhục. Ngươi cho là chúng ta không xứng cùng ngươi giao thủ sao? Các ngươi là ai? Thực lực các ngươi như thế nào ta đều không quan tâm. Ta không phải là chiến sĩ cũng không phải kiếm sĩ. Ta hy vọng hai vị có thể minh bạch. Ta là một gã hải quân binh lính. Ta có chính mình nhiệm vụ cùng chức trách. Ta muốn bắt tội phạm liền ở trên đảo. Ta phải muốn trước đi bắt hắn quy án. Mà sau đó ta còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Ồ, trọng yếu sự tình. So cùng chúng ta chiến đấu còn trọng yếu hơn sao? Thật là đáng tiếc đây. Dory rất là tiếc cho nói. Cái này làm cho ba đa thượng úy hơi chút thở phào. Đã như vậy Dory, chúng ta trở về đi thôi. Nhà đúng. Không biết các ngươi có hay không rượu à? Brozy hỏi. Xin lỗi. Chúng ta là hải quân. Không hội. Sẽ. Số lớn mang theo rượu. Chỉ có rất ít một chút. Liền tặng cho các ngươi đi. Quân hạm trên quả thật có rượu. Nhưng là không nhiều. Cũng liền mấy thùng gỗ à. La Nghị khoát tay chặn lại. Ba đa thượng úy vội vàng để cho người mang ra đến. Brozy cao hứng dùng ngón tay cẩn thận bốc lên tới. Không sai, mặc dù ít một chút, nhưng là cuối cùng có thể nếm nếm mùi. Rất lâu không có uống đến. Hai cái cự nhân cao hứng rời đi, mà La Nghị trực tiếp tung người nhảy lên hòn đảo. Sau đó vội vã xông vào đi vào. Hòn đảo không nhỏ, có thể chứa hai cái cự nhân. Đồng thời còn có thể cung ứng thức ăn. Có thể tưởng tượng được nơi này có bao lớn. Động vật lớn càng là rất nhiều. La Nghị dọc theo đường đi vậy mà gặp phải khủng long tập kích. Bá, một đao vung ra. Một đầu Bá Vương Long đầu một nơi thân một nẻo. La Nghị nhỏ nhẹ thở dốc thoáng cái. Hắn đã lục soát nửa ngày. Cái này loại động vật lớn chém chết mấy chục con. Nhưng là vẫn không có tìm tới chính mình mục tiêu. Ta đã co rút phạm vi nhỏ. Mr. Ba tuyệt đối không hội. Sẽ. Khoảng cách hai cái to người phạm vi hoạt động quá gần. Mà to người phạm vi hoạt động cơ hồ chiếm cứ đảo hơn phân nửa địa phương. Nhưng là vẫn là lục soát lâu như vậy. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc giấu ở nơi nào đây. La Nghị căn cứ to người phạm vi hoạt động thu nhỏ lại lục soát mục tiêu. Bởi vì Mr. Ba không thể nào ở tại bọn hắn khu vực hoạt động nội ẩn giấu. Mà La Nghị một đường bôn ba đại nửa ngày. Mắt thấy sắc trời liền muốn đen xuống. Đến lúc đó càng khó mà tìm. Thu đao, lại lần bắt đầu chạy. Cho dù là hắn xuất sắc thể lực đều có chút thở dốc. Nhưng là bây giờ không phải buông tha thời điểm. Phải mau sớm tìm tới Mr. Ba mới được. Không có chạy ra bao xa. Lại lần xuyên qua một mảng nhỏ dày đặc bụi cây. Một tòa nhũ bạch sắc nhà nhỏ xuất hiện ở trước mắt. La Nghị tinh thần rung một cái. Tìm tới. Bất quá La Nghị không có lập tức đi tới. Mà là ở chung quanh tìm một cây đại thụ. Trực tiếp nhảy lên đi. Chắc chắn chung quanh sau khi an toàn đợi ở phía trên nghỉ ngơi. Hơn nửa ngày chạy nhanh hắn là như vậy cảm giác mình mệt mỏi. Cho nên vẫn là hơi nghỉ ngơi một chút. Đồng thời suy nghĩ như thế nào đánh bại phía bên kia. Mr. Ba thực lực đồng dạng là đến từ ác ma quả thực. Hắn bản thân không có trải qua đúc luyện. Cho nên thực lực có thể nói một dạng nhưng là hắn năng lực là một cái không lớn không nhỏ vấn đề. Mr. Ba năng lực có thể chế tạo đèn cầy. Hòa tan đèn cầy có thể trong nháy mắt cứng lại. Đồng thời có thể tạo nên các loại hình dáng. Vô cùng chiếu cố. Hắn thậm chí có thể dùng đèn cầy phong tỏa cự nhân hành động. Đến lúc đó cùng Aokiji năng lực có chút tương tự. Chỉ bất quá không thể thân thể nguyên tố biến hóa. Đồng thời uy lực hoàn toàn bất đồng. Mr. Ba còn có thể chế tạo đèn cầy vụ. Thời gian dài hút vào hội. Sẽ đem thân thể người hoàn toàn từ trong ra ngoài biến thành tượng sáp. Vô cùng kinh khủng. La Nghị nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác hô hấp đều đặn. Mà hắn cũng chế định chính mình kế hoạch. Đó chính là cường tập. Cái gọi là cường tập chính là xông vào phòng nhỏ kia bên trong. Trong nháy mắt triển khai công kích. Nhất kích tất sát giết chết Mr. Ba. Như thể nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Còn như Miss Golden Week, cái này tiểu cô nương đến lúc đó cũng liền không có uy hiếp chút nào. Bất quá La Nghị cũng không có ý định đem nàng ở lại chỗ này. Nghĩ đến liền làm, La Nghị trực tiếp nhảy xuống đến. Từng bước đi tới tiểu trước cửa phòng. Bên trong thanh âm bên ngoài vẫn là một chút đều không nghe được. Thật đúng là tiện lợi năng lực đây. Nắm cái đồ vặn cửa. Nhẹ nhàng lắc một cái. Rắc rắc môn trực tiếp mở ra. Vậy mà không có khóa lại. Bất quá cũng là bình thường. Nơi này dưới tình huống bình thường không hội. Sẽ. Có động vật gì sẽ tự mình mở cửa. Môn trong nháy mắt bị đẩy ra. Mà lúc này Mr. Ba cùng Miss Golden Week chính kinh ngạc nghiêng đầu nhìn tới. Một đạo. Nói. Thân ảnh màu trắng trong nháy mắt chợt lóe lên. La Nghị đã xuất hiện ở gian phòng ngoài ra một bên. Chậm rãi đem tiết tẩu thu nhập trong vỏ đao. Mr. Ba, Quy, Mr. Ba có hải quân đi vào. Chờ đến Miss Golden Week khi phản ứng lại sau khi. Vội vàng kêu lên, nàng căn bản không có nghĩ tới dùng chính mình năng lực đi chiến đấu. Mà là la lên Mr. Ba. La Nghị đi tới bên người nàng nhi. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một cái sống bàn tay đánh vào Miss Golden Week trên cổ. Tiểu cô nương trực tiếp ngất đi. Mà La Nghị cái này mới đưa tay đặt ở Mr. Ba ngực. Một viên quả thực xuất hiện. Hấp thu. Thứ 13 viên ác ma quả thực tạo thành ác ma chi lực. La Nghị đem Miss Golden Week vác lên vai. Trực tiếp rời đi nơi này. Tiện tay đóng cửa phòng lại. Nơi này giữ nguyên lai dáng vẻ. Không biết bao lâu sau này mới hội. Sẽ. Bị phát hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.